Bạn đang nghe trên audio Sủng Mị, tác giả Ngư Thiên Không. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook. Minh chủ Lăng Xiển. Đó là ở Ngục Lâm, ta xác thực không có. Huống chi Ngục Lâm hiện tại ta không đi được. Hàn lão nhân phản ứng rất mau, trong nội tâm cũng thầm mắng trong lòng, tại sao kẻ này biết trong Ngục Lâm có một gốc hồn nhị 700 năm. Sau khi đạt tới hồn hoàng cao cấp thì chỉ có hồn nhị 500 năm trở lên mới có thể trị linh hồn phạm vi nhất định. Mà trong lĩnh vực nhân loại, đúng là không có hồn nhị 500 năm. Cho dù có, cũng không lộ ra ngoài. Người, dẫn đường. Ngữ khí của minh chủ hoàn toàn là ra lệnh. Nhưng mà cho dù biết rõ là mệnh lệnh, Hàn lão nhân cũng không thể không nghe theo. Thiên hạ cảnh cùng vạn tượng cảnh, không có người nào dám trái ý của hắn. Hàn lão nhân gật đầu nói, minh chủ đi tới trước cánh rừng chờ một chút, ta chuẩn bị một ít công cụ sẽ tới. Minh chủ không có nhiều lời, trực tiếp quay người đi ra cánh rừng. Hàn lão nhân thấy minh chủ rời khỏi nhà gỗ, đưa mắt nhìn dưới hầm, lại liếc mắt nhìn qua Ôn lão phụ, vẻ mặt lo lắng, mở miệng nói, ta đi một chút sẽ trở lại, hắn lấy được hồn nhị sẽ rời đi, bảo bọn nhỏ không được chạy lung tung, dừng lại ở trong nhà gỗ. Chắc có lẽ hắn không tới đây nữa đâu. Ôn lão phụ đã sớm hận người nọ thấu xương, nhưng bà vừa rồi không có nói nửa câu. Ông cẩn thận một chút, sự kiện kia ông đã đắc tội hắn sâu lắm. Ôn lão phụ thấp giọng nói ra. Yên tâm, có lẽ Lăng Xiển chỉ vì khôi phục linh hồn lực mà thôi. Xem ra lúc này hồn mình cùng tam đại cung điện chiến tranh, hắn cũng sẽ tham gia. Sau đó không lâu vạn tượng cảnh sẽ có gió tanh mưa máu. Hàn lão thường người thở dài, lắc đầu đi ra nhà gỗ. Ôn lão phụ nhìn qua Hàn lão nhân rời đi, trong lòng luôn luôn có một ít bất an. Qua hồi lâu, Ôn lão phụ xác nhận Hàn lão nhân và minh chủ Lăng Xiển đã rời đi, lúc này mới mở hầm cho bọn họ đi ra. Trong năm người thì Diệp Hoàn Sinh cùng Trầm Nguyệt đã sớm dọa đổ mồ hôi lạnh. Bọn họ không nghĩ tới minh chủ hồn mình lại xuất hiện ở chỗ này. Trọng yếu nhất là giết chết một hồn sùng của minh chủ, chính là sở mộ cũng ở nơi đây. Nếu như vừa rồi không ẩn nấp, người đó chính là minh chủ Lăng Xiển. Ánh mắt sở mộ trở nên lạnh vài phần. Có người giết hồn sùng của hắn, hắn hiện tại hắn đang trong giai đoạn tức giận, tốt nhất nên né tránh là tốt. Ôn lão phụ nói ra. Chuyện này chính là sở mộ làm. Diệp Hoàn Sinh nói ra. Ôn lão phụ sững sờ, ánh mắt nhìn chăm chú lên sở mộ, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nói ra. Người giết hồn sùng của minh chủ. Sở mộ gật gật đầu, đem tình huống đại khái quyết đấu với Thiên Ngô Quảng nói cho Ôn lão phụ nghe một lần. Ôn lão phụ càng nghe càng kinh. Bà không nghĩ tới thanh niên trước mặt của mình chính là người giết hồn sùng của minh chủ. Chuyện này nếu Hàn lão nhân nghe được, đoán chừng cái cằm cũng rớt xuống đất. Lại nói, nếu để minh chủ lấy được hồn nhị 700 năm, linh hồn hắn không phải cũng khôi phục nhanh sao? Trầm Nguyệt nói ra. Ôn lão phụ lắc đầu. Có lẽ không có nhanh như vậy. Có lẽ hồn nhị 700 năm, nhiều nhất là linh hồn của hắn khép lại. Muốn nằm khống cần thêm ít thời gian. Nhưng mà có hồn nhị 700 năm gia tốc thì khôi phục nhanh chóng là đúng rồi. Một khi linh hồn bị thương rất khó khép lại, cấp bậc càng cao tốc độ khép lại càng chậm. Chuyện này có thể có chút phiền phức. Hiện tại vòng mộ của sở mộ chưa đạt tới 6 đoạn. Nếu như linh hồn của hắn khép lại, khi đó phát động công kích vào tam đại cung điện thì chúng ta phải phân người ra đối phó một hồn sùng của hắn. Diệp Huỳnh Tử nói ra. Ta sẽ bảo lão đầu tử đứng bên các người. Có hắn thì ít nhất có thể giúp đỡ các người vãn hồi chút thế cục. Ôn lão phụ nói ra. Chuyện này không gì tốt hơn rồi. Đến đêm khuya, mọi người đã thiếp đi trong nhà gỗ. Chỉ có Ôn lão phụ còn canh ngoài phòng. Sở mộ cũng không ngủ. Nghĩ tới vừa rồi đại địch cách hắn chỉ có 10 mét. Hắn khó mà chuyên tâm đi ngủ được. Hắn lặng lẽ gối lên đầu Diệp Huỳnh Tư, đang gác lên tay của hắn qua một bên. chậm rãi đứng lên đi đến bên ngoài nhà gỗ. Sở Mộ. Ổn lão phụ rất nhanh phát giác được Sở Mộ, thấp giọng hỏi một câu. Ừ. Ngài còn đang lo lắng cho Hàn lão. Sở Mộ đi đến bên cạnh Ổn lão phụ. Ổn lão phụ gật gật đầu, trong mắt lo nghĩ nói ra. Ngục lâm cách nơi này rất ngắn, đi lấy hồn nhị thì không cần thời gian dài như vậy. Hắn đến bây giờ vẫn chưa về. Hai người bình thường luôn cãi nhau, thậm chí cãi lộn tới mức cả đời không qua lại. Nhưng trên tình cảm thì thầm hậu ai cũng nhìn ra được. Lúc này trong mắt Ổn lão phụ toát ra lo lắng và bất an, đã tỏ thái độ chính thức với Hàn lão nhân. Sở Mộ cũng có chút lo lắng, từ lời của hai vị lão nhân thì hắn biết được Hàn lão nhân có thể ảnh hưởng đôi chút tới minh chủ. Đổi lại bình thường thì minh chủ không quan tâm tới, bởi vì sẽ mang lại không ít phiền toái cho mình. Nhưng loại thế cục này, Hàn lão người có thể trở thành tồn tại uy hiếp minh chủ. Ta đi xem đã. Sở Mộ nói ra. Đừng, quá nguy hiểm. Đương nhiên Ổn lão phụ không thể cho Sở Mộ đi ra ngoài. Yên tâm, hắn chưa từng gặp qua ta. Cho dù đụng phải bọn họ, Hàn lão nhân có lẽ cũng giúp ta giấu mà thôi. Sở Mộ ôn hòa nói ra. Nhưng nếu người nọ bất lợi cho Hàn lão nhân, người đi chẳng phải là... Ổn lão phụ cũng đoán được là như vậy. Dù sao Hàn lão nhân đối với minh chủ đúng là uy hiếp không nhỏ. Ta đây, càng nên đi. Sở Mộ rất chân thành nói ra. Ổn lão phụ sững sờ, chần chờ hồi lâu cũng gật đầu, nói. Vậy người nhất định phải cẩn thận. Dùng bổn sự của người, muốn chạy trốn chắc không sao. Sở Mộ đang chuẩn bị rời đi, hồn niệm cao nhất là Mục Thanh Y cũng phát giác được, nàng chậm rãi mở to mắt. Trên thực tế vừa rồi tính tù thì Mục Thanh Y cũng mông lung nghe được Sở Mộ cùng Ôn lão nói chuyện. Ta cùng đi với người, như vậy có bảo đảm. Mục Thanh Y đi tới như Sở Mộ nói ra. Sở Mộ không muốn cho Mục Thanh Y đi mạo hiểm với mình, dù sao đối mặt địch nhân là minh chủ, hiện tại hai người bọn họ hợp lực cũng không phải là đối thủ. Nhưng cẩn thận tưởng tượng thì có Mục Thanh Y đi cùng, nếu Hàn lão nhân gặp chuyện không may, bọn họ miễn cưỡng có khả năng ra tay cứu viện. Nếu không Sở Mộ đi một mình chỉ có thể trơ mắt nhìn mà thôi. Ừ, ngươi đi cùng ta. Sở Mộ niệm chú ngữ triệu hồi chiến giã. Chiến giã có được hắc ám thuộc tính, trong đêm tối năng lực che giấu tương đối mạnh. Mục Thanh Y cho dù triệu hoán Bạch Hồ hay là Quan Hoàng Vương cũng không thích hợp tiềm hành trong bóng tối. Về phần yêu linh của nàng thì cấp bậc quá thấp, rất dễ dàng bị sinh vật cấp chúa tể phát giác được. Sở Mộ vị Mục Thanh Y lên lưng của chiến giã, mình cũng nhảy tới, chạy vào ngục lâm theo hướng Ổn lão phụ chỉ mà đi. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook. Sinh mạng quả thực, cứu chữa chậm trễ. Nhìn hai người rời đi, Ổn lão phụ tâm tình ngược lại càng thêm lộn xộn. Do dự một hồi, cuối cùng quyết định đi qua rừng bên cạnh ngắt lấy một ít sinh mệnh quả thực. Nếu như bọn họ bị thương quay về, những sinh mạng quả thực này có tác dụng cứu mạng. Trong lúc nhất thời, ba người đều rời đi. Trong nhà gỗ chỉ còn lại Diệp Hoàn Sinh, Diệp Khuynh Tư cùng Trầm Nguyệt. Không biết qua bao nhiêu lâu, Diệp Khuynh Tư mơ mơ màng màng tỉnh lại, lại phát hiện Sở Mộ không ở bên người. Nhìn qua nơi xa cũng không nhìn thấy Sở Mộ. Đừng nhìn, hắn và Mục nữ thần đều biến mất rồi. Thời điểm này âm thanh Diệp Hoàn Sinh truyền tới. Bọn họ người đâu? Diệp Khuynh Tư mấy hôm nay luyện chế linh vật đặc biệt cho tiểu vong mộng của Sở Mộ, hôm nay đặc biệt mệt mỏi thiếp đi, cũng không có phát giác hai người rời đi. Ai biết được, cô nam quả nữ nửa đêm chạy ra ngoài, ta nào biết được bọn họ ở nơi nào. Diệp Hoàn Sinh cố ý dùng âm dương quái khí nói ra. Người muốn nói cái gì? Diệp Khuynh Tư đương nhiên nghe ra, kẻ này ý tại ngôn ngoại. Ta cảm thấy Mục nữ thần hẳn là có ý với Sở Mộ rồi. Cứ theo đà này, các người phải thương lượng xem ai làm thiếp đấy. Diệp Hoàn Sinh nói ra. Nhàm chán. Diệp Khuynh Tư trực tiếp xem hắn không tồn tại. Diệp Hoàn Sinh lại cười rộ lên nói. Người thật sự yên tâm với Sở Mộ nhá. Hảo hảo, bọn họ là đi tìm Hàn lão. Ôn lão cũng lo lắng cho Hàn lão. Vốn ta cũng muốn đi, nhưng mà nghĩ lại, người ta ai cũng cấp chúa tể, ta không nên đi tham gia náo nhiệt. Diệp Khuynh Tư gật gật đầu, đang muốn nói chuyện thì bỗng nhiên cảm giác được không gian xuất hiện một tia chấn động. Ngay sau đó là ma diễm màu bạc dấy lên trong nhà gỗ. Ma diễm thiêu đốt, trong ngọn lửa thì xuất hiện hình dáng của Sở Mộ. Sau một lát, tất cả ma diễm biến mất, xuất hiện thân ảnh của Sở Mộ. Khuynh Tư, nhanh cứu Hàn lão. Sở Mộ vô cùng vội vàng nói ra, còn mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Khuynh Tư vừa tỉnh lại. Khuynh Tư nhìn qua Sở Mộ, lại phát hiện trên tay Sở Mộ ôm lấy người trọng thương. Người này toàn thân là máu, máu đang chảy nhiều trên sàn nhà. Hai tay của Sở Mộ cũng đỏ hồng, mùi máu tươi lập tức tràn ngập cả nhà gỗ. Diệp Khuynh Tư lại bảo Sở Mộ đem Hàn lão nhân thả lên giường gỗ, hơn nữa rất nhanh niệm chú ngữ, trước phải cầm máu cho Hàn lão nhân. Hàn lão nhân đã nhắm mắt lại, khí tức sinh mệnh gần như không có. Bình thường loại trạng thái này có thể nói là tử vong. Nhưng mà Sở Mộ vẫn hy vọng Diệp Khuynh Tư có thể cứu hắn sống lại. Tuy ở chung thời gian rất ngắn, nhưng vẫn có vị trí trong lòng. Trường bối như vậy, Sở Mộ không hy vọng nhìn thấy hắn cứ như vậy chết đi. Diệp Hoàn Sinh cùng Trầm Nguyệt cũng đã hoàn toàn tỉnh lại. Bọn họ nhìn qua Hàn lão nhân cả người là máu, trên mặt cũng lộ ra vẻ hoảng sợ, rất nhanh lùi sang một bên, chờ Diệp Khuynh Tư không gian cứu người. Diệp Khuynh Tư cầm máu cho Hàn lão nhân xong, cũng niệm chú ngữ nhanh chóng, triệu hồi linh âm thiếp cùng bản mộc linh. Bản mộc linh không ngừng rót khí tức sinh mệnh vào trong người của Hàn lão nhân, mà linh âm thiếp không ngừng dùng nước của hoa chế tạo huyết dịch truyền vào người của Hàn lão nhân. Khí tức sinh mệnh quá yếu, Diệp Khuynh Tư nhíu mày. Hàn lão nhân này đã tiếp cận tử vong, nếu như cứu chữa sớm hơn nữa thì Diệp Khuynh Tư còn có nắm chắc giữ mạng cho hắn. Nhưng mà bây giờ tánh mạng của hắn đã chảy khô rồi, mặc dù có rót nhiều máu hơn nữa cũng không thể làm được gì. Những lời này của Diệp Khuynh Tư lại hết sức hàm xúc, sắc mặt ba người đều biến hóa. Nhìn qua lão nhân kể chuyện lịch sử thật sinh động cho bọn ngọn, bọn họ nghe không lâu, bây giờ trong lòng lại chua xót khi thấy hắn như vậy. Sở Mộ siết chặt nắm đấm, đối với mình chủ Lăng Xiển oán hận tăng lên vài phần. Mọi người chính là toàn bộ trầm mặc. Bỗng nhiên sau lưng truyền ra âm thanh lên cầu thang gỗ. Diệp Khuynh Tư quay đầu lại, lại phát hiện sắc mặt Ổn lão phụ tái nhợt đứng nhìn. Toàn thân của bà giống như mất đi linh hồn, một đôi mắt cửu hồ có thể hãm sâu vào hốc mắt, nhìn chăm chú vào Hàn lão nhân, không còn chút khí tức nào. Ổn lão phụ như tập tễnh lảo đảo đi tới trước người của Hàn lão nhân, cặp mắt lập tức ướt át. Sau một lát, nước mắt tuôn đầy mặt, lại nghẹn ngào nói không ra lời. Nhìn qua Ổn lão phụ già nua khóc lóc không thành tiếng, bốn người chỉ có thể đứng ở nơi đó. Bọn họ không biết đôi lão phu phụ này sinh hoạt nơi đây bao nhiêu năm, nhưng nghĩ tới thân ảnh của Ổn lão phụ sinh hoạt lẻ loi một mình trong không gian phòng vỗ này, không còn nghe được tiếng cãi lộn từ ngoài trăm mét như trước, loại cổ tịch này không xé nát tâm hồn của người ta sao? Trong nội tâm Diệp Khuynh Tư chua xót, ẩm thầm tự trách mình. Nếu như linh thuật cao hơn một chút, thì có thể đem kỹ năng tính mạng của bản mộc linh tăng lên thật cao. Có lẽ có thể cứu sống Hàn lão nhân. Nàng có chút không dám nhìn qua lão phu nhân, đem ánh mắt rời đi. Thời điểm ánh mắt Diệp Khuynh Tư rời đi, thì nhìn thấy trái cây rơi vãi trên mặt đất. Những trái cây này óng ánh lồng lanh, tỏa ra khí tức sinh mệnh nồng đậm. Giống như trái cây này có tính mạng thật sự, có thể cảm giác được khí tức của chúng đang nhảy nhót. Cái này, đây là sinh mệnh quả thực. Diệp Khuynh Tư nhìn vào trái cây rơi xuống đất. Bỗng nhiên Diệp Khuynh Tư nghĩ đến cái gì, nàng nhanh chóng nhặt trái cây này lên, đem sinh mệnh quả thực này đút cho bản mộc linh. Ôn bà bà, ta còn có biện pháp cứu Hàn lão, ngài có thể tìm được thêm những trái cây này hay không? Diệp Khuynh Tư vội vàng nhìn Ôn lão phụ nói ra. Toàn thân Ổn lão phụ khẽ run lên, mặt mũi tràn đầy vệt nước mắt, quay tới nhìn qua Diệp Khuynh Tư, nói: Người nói thật. Diệp Khuynh Tư trùng trùng điệp điệp gật gật đầu. Từ góc độ linh sư thì tử vong là một từ rất mơ hồ, sống hay chết có giới hạn rõ ràng, nhưng mà vừa mới tử vong thì thường thường đều có quá trình thay đổi từ từ. Linh sư định nghĩa tử vong chính thức chính là khi khí tức sinh mệnh không còn, chuyển thành khí tức tử vong. Nói cách khác, chỉ cần còn chưa tỏa ra khí tức tử vong thì xem như thời gian này đang bồi hồi trong sinh tử. Mà bây giờ Hàn lão sinh mệnh còn đang mất đi. Y thuật và linh thuật bình thường không thể cứu được người chỉ còn 10% khí tức sinh mệnh. Diệp Huỳnh Tư linh thuật tương đối cao, có thể cứu được người còn khí tức sinh mệnh chừng 2%. Thời điểm Hàn lão nhân được đưa tới thì tánh mạng thấp hơn 2%. Tạo nghệ linh thuật của Diệp Huỳnh Tư chỉ tới cảnh giới này, trở nên bất lực. Nhưng chỉ cần đề cao khí tức sinh mệnh của Hàn lão lên cao hơn 2%, Diệp Huỳnh Tư có thể cứu mạng hắn. Mà Ôn lão phụ mà sinh mệnh quả thực này tới, đây chính là linh vật có thể tăng khí tức sinh mệnh. Chỉ tiếc hiện tại khí tức sinh mệnh của Hàn lão gần như bằng không. Sinh mệnh quả thực này tạm thời chỉ có thể tăng lên khí tức sinh mệnh của Hàn lão một chút mà thôi. Nếu như có thêm sinh mệnh quả thực, đem sinh mệnh lực của Hàn lão sinh tăng lên ngưỡng Diệp Huỳnh Tư có thể cứu chữa, thì có thể làm cho Hàn lão sống lại. Những sinh mệnh quả thực này có thể dùng. Ôn lão phụ không ngờ nàng tùy tiện hái sinh mệnh quả thực này về lại có thể dùng, con mắt đã sáng lên. Ngài hái ở đâu? Còn nữa không? Diệp Huỳnh Tư hỏi. Sắc mặt Ôn lão phụ nặng nề, thấp giọng nói ra. Chỉ có những trái như thế này. Sinh mệnh thụ này là ta và lão đầu trồng 50 năm trước. Lúc ấy chúng ta cũng chỉ có một hạt giống mà thôi. Cái này... Sắc mặt Diệp Huỳnh Tư cũng biến đổi. Chỉ có những trái cây này thì chỉ tăng lên một chút mà thôi. Nhưng rất nhanh Hàn lão nhân khẳng định có xu hướng tử vong. Ở địa phương khác còn đấy, hạt giống cũng là từ nơi đó mang ra ngoài. Nhưng mà... Âm thanh của Ôn lão phụ càng ngày càng nhỏ. Ôn bà, cứu người quan trọng hơn. Người chỉ cần nói ý thôi, ta lập tức đi hái ngay. Sư mộ thấy Hàn lão nhân còn có thể cứu sống, trong nội tâm cũng dần lên hy vọng. Ta sẽ toàn lực duy trì cho Hàn lão nhân sống 10 ngày. Có thể trong vòng 10 ngày, thu thập 20 quả trái cây này là có thể cứu sống Hàn lão. Nhưng mà sinh mệnh quả thực quá trân quý. Chỉ sợ... Diệp Khinh Tư nói ra. Ánh mắt mọi người nhìn qua Ôn lão phụ. Hiện tại chỉ cần biết rằng thời gian 10 ngày qua đi là không chữa được. Từ lời của Ôn lão phụ là có thể biết được Hàn lão sống hay chết. Ôn lão phụ vẫn còn có chút chần chừ, bởi vì chỗ kia thực sự quá nguy hiểm. Bà phi thường lo lắng những hải tử này tiến vào trong đó có chuyện. Nếu bởi vì hy vọng xa vời này mà làm bọn họ mất mạng, Ôn lão phụ tin tưởng Hàn lão cho dù còn sống cũng không tha thứ cho mình. Ôn bà cũng nói đi. Sở mộ của Mục Thanh Y thực lực rất mạnh, trong lĩnh vực nhân loại không có nơi nào bọn họ không thể đi. Bọn họ nhất định có thể an toàn đem sinh mệnh quả thực mang về đây. Diệp Huỳnh Tử nói ra. Chỗ đó không thể tùy tiện xông loạn. 50 năm trước lão đầu tử tiến vào trong đó còn mang tổn thương linh hồn quay về. Ôn lão phụ nói ra. Chuyện này cũng bởi vì ta mà nên. Nếu như để Hàn lão cứ như vậy mà đi, từ lại ta làm sao đối mặt với phụ thân được. Ngài chỉ phương hướng đi, ta sẽ bình yên vô sự trở về. Sở mộ phi thường trầm chú nói ra. Ôn lão phụ cuối cùng thở dài, mở miệng nói. Được rồi, ta sẽ đưa một quyền trục có đồ hình cho các người. Các người dựa theo đó mà đi. Hết thảy đều lấy an toàn làm trọng, ngàn vạn chớ miễn cưỡng. Chúng ta là những người nửa bước tiến vào quan tài rồi. Đi sớm vài ngày với chúng ta bà nói, không có gì khác nhau. Sở mộ gật gật đầu, liếc mắt nhìn qua Diệp Huỳnh Tư đang thi thuật cứu Hàn lão, có chút lo lắng mở miệng nói. Minh chủ có thể quay lại nơi này không? Chắc có lẽ không. Vài chục năm trước ta gần như biến thành phế nhân. Giết hay không thì không có gì khác nhau. Ôn lão phụ có chút lo lắng nói. Trong lòng sở mộ run lên, đại khái đoán được nguyên nhân gì. Không nói thêm gì nữa, chỉ hờ hững tiếp cận tiếp nhận quyền trục của Ôn lão phụ đưa tới. Vì mục đích an toàn, những dấu vết này là hướng đi. Các người có đặt chân tới nơi nào khác không? Sở mộ nói ra. Có, hái sinh mệnh quả thực ở nơi này. Ổn lão phụ nói ra. Tốt, các người nên chuyển rời từ chỗ đó đi, bảo đảm các người an toàn. Sở Mộ nói ra. Ổn lão phụ thu thập một ít đồ và Diệp Huỳnh Tử lại cho Linh Ẩm Thiếp biện hoa thành giường, hộ tống Hàn lão đang duy trì tính mạng tới nơi khác. Sau khi đi tới một cánh rừng vô cùng dày đặc, hơn nữa Mộc Linh có thực lực 50 năm nên không kém. Nó khống chế phạm vi lãnh thổ 1.000 dặm, cung cấp bọn người Diệp Huỳnh Tử không gian an toàn nhất. Sau khi chuyển di bọn họ xong, Sở Mộ thoáng an tâm hơn nhiều. Sở Mộ, những thuốc chữa thương và linh hồn dược tề nên mang theo đi. Diệp Huỳnh Tử đem một không gian giới chỉ đưa cho Sở Mộ. Thường ngày Diệp Huỳnh Tử rất yên tâm với Sở Mộ, nhưng lần này có khả năng đối mặt địch nhân nguy hiểm hơn, mà nơi đó vô cùng nguy hiểm. Nàng không muốn nhìn thấy Sở Mộ giống như Hàn lão nhân, toàn thân là máu. Sở Mộ gật gật đầu, còn người màu đen hiện ra hào quang màu bạc, trên người cũng có mà diễm màu bạc bốc lên. Trầm Nguyệt, Diệp Hoàn Sinh, Ổn lão phụ lần đầu tiên nhìn thấy Sở Mộ hóa thần bán mà. Nhìn qua bóng lưng Sở Mộ nhanh chóng biến mất thì kinh ngạc, trên mặt rất lâu mới rút đi. Không chỉ hắc ám và không gian chi lực, Sở Mộ có thể tùy ý đi xuyên qua trong màn đêm. Hắn không có lập tức tiến vào vị trí của quyền trục, mà là đi gặp Mục Thanh Y. Thời điểm Sở Mộ của Mục Thanh Y tìm được Hàn lão, thì Sở Mộ trước mang Hàn lão quay về. Mục Thanh Y không chỉ chiến giã nên tốc độ chậm hơn. Rất nhanh Sở Mộ tìm được Mục Thanh Y cùng chiến giã trên đường quay về. Sở... Mục Thanh Y đang muốn gọi tên Sở Mộ, lại trông thấy Sở Mộ toàn thân là ma diễm màu bạc, không ngừng thiêu đốt. Thân thể giống như kim loại đúc thành, toàn thân lộ ra hương vị trí tà. Chuyện này làm nàng nhớ lại lúc gặp Ngân Sắc Ma Nhân. Tuy đã biết rõ thân phận chân chính của Sở Mộ, có thể nhìn thấy hắn hóa thần Ngân Sắc Ma Nhân đứng ở trước mặt mình, Mục Thanh Y cũng có vài phần ngạc nhiên. Như thế nào? Sở Mộ thấy thần sắc Mục Thanh Y có chút cổ quái, mở miệng hỏi. Ờ, không có gì, chỉ có chút không quen mà thôi. Hàn lão như thế nào rồi? Mục Thanh Y nói ra. Còn có hy vọng, nhưng mà phải đi tới nơi khác tìm sinh mệnh quả thực, khả năng rất nguy hiểm. Ngươi đi cùng ta đi. Sở Mộ nói ra. Ừ. Mục Thanh Y cũng không hỏi nhiều, liền gật đầu. Dựa theo đồ án của quyền trục vẽ, Sở Mộ cùng Mục Thanh Y đi nhanh tới nơi gọi là Thất Hoàng Trì Viên. Thất Hoàng Trì Viên tuyệt đối là khu vực nguy hiểm nhất của Đông Cuồng Lâm, cũng là cấm địa tuyệt đối của nhân loại trong Vạn Tượng Cảnh. Chỗ đó cơ hồ tụ tập toàn bộ sinh vật bậc cao của Vạn Tượng Cảnh. Nhân loại bước vào trong đó, không có bao nhiêu người đi ra ngoài được. Ổn lão phụ biết rõ Sở Mộ cùng Mục Thanh Y thực lực đã đứng ở đỉnh phong của nhân loại, nhưng mà nàng vẫn không muốn bọn họ tiến vào nơi đó. Chính là vì cấm địa này đáng sợ tới mức không người nào dám nghĩ tới. Diện tích của Thất Hoàng Trì Viên cũng không phải phi thường bao la. Bên ngoài có sương mù quỷ dị bao phủ. Sở Mộ cùng Mục Thanh Y bước vào thì giống như tiến vào mê cung rừng rậm quỷ dị. Nếu không phải có địa đồ chỉ dẫn thì bọn họ rất dễ dàng mất đi phương hướng ở bên ngoài. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook Thái Cổ Thất Hoàng Trì Viên. Thất Hoàng Trì Viên tồn tại nghe nói còn lâu hơn cả Vạn Tượng Cảnh rất nhiều. Vạn Tượng Cảnh chính là khu vực thiên hạ cảnh mở rộng ra, mà cả hạch tâm của Vạn Tượng Cảnh mới thật sự là Đông Cuồng Lâm. Từ khi giao thiệp với nhân loại thì qua thời gian cực lâu, Vạn Tượng Cảnh phân bố rất nhiều thành thị của nhân loại, diện mạo của nó cũng biến hóa rất nhiều. Cuối cùng những nơi nghỉ lại của hồn sùng biến thành thành thị của nhân loại. Mà Đông Cuồng Lâm từ đầu đến cuối là nơi không giao thiệp với nhân loại. Ở trong đó có nguyên nhân rất lớn là Thất Hoàng Trì Viên tồn tại, trong đó nghỉ lại không ít thổ dân cường đại. Trên quyển trục của Hàn lão ghi lại chính là tình huống Thất Hoàng Trì Viên 50 năm trước. Sinh mệnh quả thực nằm ở vị trí này của Thất Hoàng Trì Viên. Chỗ đó có một vạn đồng ma thụ nghỉ lại. Lão nhận ra nói vật kia ít nhất là sống trên ngàn năm. Diện tích bộ rễ của nó bao bọc cả ngàn dặm. Mục Thanh Y cầm quyền trục đọc một hồi. Vạn đồng ma thụ sống mấy ngàn năm, vậy khẳng định là thụ vương rồi. Sở Mộ nội tâm cả kinh. Trong lĩnh vực nhân loại sinh sống cơ hồ không nhìn thấy sinh vật cấp chúa tể, mà Thất Hoàng Trì Viên này có mấy nơi có sinh vật chúa tể nghỉ lại. Cũng khó trách Hàn lão nhân lúc trẻ tổn thương một hồn khi tiến vào đây. Ừ, còn hoàng vương của ta và ngươi đều có hỏa thuộc tính, đối phó có lẽ vô cùng dễ dàng, chỉ sợ còn có sinh vật cấp chúa tể khác. Mục Thiên Y nói ra. Không có việc gì, chúng ta có thể ứng phó mà. Sở Mộ nói ra. Dựa theo quyền trục thì hai người rất nhanh tiến vào trung bộ của thất hoàng trì viên. Trung bộ linh khí nồng hậu dày đặc, thường xuyên có thể nhìn thấy sinh vật cấp đế hoàng đi lại. Chắc hẳn trong thất hoàng chi viện này, cấp đế hoàng cũng phải cẩn thận rất nhiều. Dù sao đoạn đường này tiềm hành Mục Thành Y cùng Sở Bộ nhìn thấy số lượng đế hoàng cao đẳng không ít. May mà những sinh vật nghỉ lại trong thất hoàng chi viện không có ý muốn rời khỏi tịnh thổ này. Nếu như chúng có suy nghĩ tới lãnh thổ của nhân loại, nhiều đế hoàng như thế đủ tạo nên trường hạo kiếp với nhân loại rồi. Dần dần Sở Mộ của Mục Thành Y tiến vào sâu trong thất hoàng trì viên. Trong thất hoàng trì viên còn kinh người hơn tưởng tượng của hai người. Bọn họ có cảm giác mình như đang tiến vào thời kỳ thái cổ. Tất cả thực vật cơ hồ đều cao tới mấy trăm thước. Tất cả bụi cỏ không khác gì rừng rậm của nhân loại. Nhìn qua những hồn sùng kích thước cực lớn đi qua trước mặt của mình, đầu của chúng còn cao hơn cả tán cây. Sở Mộ của Mục Thành Y có cảm giác cổ quái. Ta cảm giác chúng ta hình như phi thường nhỏ bé. So với rừng rậm thì chúng ta giống như con kiến. Cho dù là thực vật hay hồn sùng hình thể đều lớn hơn những gì chúng ta được nhìn thấy nhiều. Mục Thiên Y mở miệng nói ra. Sở Mộ tràn đầy đồng cảm. Phiến thất hoàng chi viên này rơi xuống một lá cây cũng thử sức cho bọn họ giải thảm nằm lên. Đi trong rừng rậm khổng lồ này, thực sự có cảm giác mình vô cùng nhỏ bé. Xem ra cảm giác của chúng ta không khác nhau. Biểu hiện trên mặt của Sở Mộ trở nên quái dị vài phần, sau đó chìa vào sinh vật nhỏ trên lá cây. Mục Thanh Y thuận thế nhìn lại, phát hiện sinh vật lạ lẫm và quen thuộc nằm sấp trên lá cây. Nhìn kỹ, lập tức mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Hấp tùy ma văn, loại vật này ngay cả hồn sùng cũng không được tính. Mục Thanh Y hạ giọng nói ra. Hấp tùy ma văn, loại sinh vật này không được xếp vào hàng ngũ hồn sùng, bị xem là tiểu sinh mệnh không có sức chiến đấu. Loại tiểu sinh mệnh này dựa vào hút nội tùy của thực vật và máu của sinh vật mà sống, hình thể lớn nhất không vượt qua ngón cái. Thế nhưng mà bày ở trước mặt Sở Mộ cùng Mục Thành Y là hấp tùy ma văn có hình thể hơn 2 mét, nhìn nó không khác gì thiên ma trùng. Hơn nữa cái kim dày của nó đâm vào người của nhân loại, đem cốt tùy của người và hồn sùng hút khô. Tiểu sinh vật không thuộc hồn sùng lại có thể so với thiên ma trùng cấp nô bộc. Như vậy những thứ được xếp vào hàng hồn sùng thì sao? Chuyện này quả nhiên thuyết minh thất hoàng chi viện đáng sợ, không hợp thói thường. Chắc hẳn những sinh vật cấp đế hoàng gặp được ở bên ngoài lúc trước mới là hồn sùng bình thường. Thực vật thời thái cổ thật sự quá hùng tráng. Chủng tộc hồn sùng số lượng rất thừa thớt. Đại bộ phận sinh vật hình thể khổng lồ hơn hiện giờ rất nhiều. Thì ra những chuyện cổ nhân ghi lại ta vốn không tin, hiện tại ta tin tưởng rồi. Sở Mộ nhìn qua một tiểu sinh mệnh trong này và tiểu sinh mệnh bên ngoài quá khác nhau, lẩm bẩm lầu bầu. Nơi này hẳn là nguyên nhân nào đặc thù nên bảo trì sinh thái thời kỳ thái cổ, mà hồn sùng trải qua không biết bao nhiêu lần tiến hóa lột xác đã có được huyết thống cực mạnh. Bản thân huyết thống đã phi thường tốt đẹp. Nếu như loại địa phương nghỉ lại này tài nguyên phong phú, trong hoàn cảnh sinh thái thái cổ này, quả thực là một động thiên phúc địa. Mục Thanh Y nói ra. Khó trách sinh vật nghỉ lại nơi này chưa bao giờ rời khỏi thất hoàng trì viên. Có bảo địa như vậy thì không có sinh vật gì nguyện ý đi hô hấp không khí không tinh khiết ở bên ngoài. Một đường tiềm hành, Sở Mộ của Mục Thanh Y dần dần tiếp cận nơi có sinh mệnh thụ. Thực lực hai người đều là cấp chúa tể. Tuy hoàn cảnh thái cổ rất ưu việt, nhưng sinh vật cấp chúa tể cũng không phải ở khắp nơi. Hai người đi lại vô cùng nhẹ nhõm. Nhưng mà bọn họ muốn lấy được sinh mệnh quả thực sẽ phải kinh động vạn đồng ma thụ. Một hồi ác chiến là không thể tránh được. Còn hơn 100 dặm, càng đi về phía trước chính là khu vực rễ cây của hấp tùy ma văn bao phủ. Mục Thiên Y nói ra. Trước mặt hai người vẫn là rừng rậm cao lớn như cũ. Phóng nhãn nhìn qua, thậm chí không thấy được cuối cùng. Nhưng mà trong rừng rậm to lớn này, mỗi một tấc thổ địa đều có thể có rễ của vạn đồng ma thú đang ẩn nấp. Ta đi hấp dẫn lực chú ý của vạn đồng ma thú, người lặng lẽ ẩn vào đó lấy 20 sinh mệnh quả thực đi. Sở Mộ không thể xác định được rốt cuộc có bao nhiêu sinh vật cấp chúa tể. Dù sao trong hoàn cảnh thái cổ này xuất hiện vài con sinh vật cấp chúa tể cũng là bình thường. Người khống chế lực lượng dị hệ và ám hệ sẽ dễ lèn vào hơn. Hãy để cho con hoàng vương của ta đối kháng chính diện với vạn đồng ma thụ đi. Mục Thanh Y nói ra. Cũng được, nhưng mà người phải cẩn thận một chút. Thực lực của vạn đồng ma thụ này không kém hơn xá tội chi hồ lôi quân đâu. Sở Mộ nói ra. Mục Thanh Y gật gật đầu, lập tức niệm chú ngữ triệu hồi quan hoàng vương. Toàn thân quan hoàng vương thiêu đốt hỏa diễm kim sắc. Sau khi triệu hoán thì rừng rậm này biến thành màu vàng. Một cổ khí tức bá đạo bao phủ khu vực trăm dặm, hoàn toàn là cố ý khiêu khích vạn đồng ma thụ và các sinh vật khác. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook Ma Thụ Đế Quốc Vạn Đồng Ma Thụ. Chiến giã, người bảo vệ tốt cho nàng. Sở Mộ nhắn nhủ chiến giã một câu. Chiến giã gật gật đầu, đồng tử màu đen của nó hiện ra hào quang hưng phấn. Ý chí chiến đấu đã nhen nhóm trong lòng của nó. Nói xong, Sở Mộ đã tán mà diễm đi. Thân thể màu bạc tà dị dung nhập vào trong bóng tối. Hắn tiềm hành vào không gian, chậm rãi tìm kiếm trong rừng sâu. Mục Thanh Y thấy Sở Mộ đã rời đi, nhảy lên người của quan hoàng vương, thẳng tắp chui vào trên tán cây cao trăm mét kia, mang theo hai con chiến hổ cùng đi. Phi thường cao điệu, xẹt qua biển lá cây xanh ngát, đi thẳng tới đại thụ ở trung ương rừng rậm. Kim sắc hỏa diễm vô cùng bắt mắt trong bóng tối, giống như mặt trời rực rỡ. Trong khoảnh khắc kinh động các sinh vật nghỉ lại khắp nơi. Trong lúc nhất thời, các loại âm thanh hỗn loạn vang lên. Khi quan hoàng vương mạnh mẽ đầm tới, thì rừng rậm nhanh chóng sôi trào. Thậm chí không ít cây cối đã xuất hiện dấu hiệu hoạt động. Bỗng nhiên một tiếng gào thét của ma thụ ở vị trí trung tâm truyền tới. Âm thanh gào rú này áp chế toàn bộ âm thanh của những sinh vật khác. Thời điểm âm thanh này chưa tiêu tan, thì một bóng cây cô lập ở giữa rừng lại phát ra hào quang lập lòe. Ánh sáng lạnh rậm rạp chẳng chịt và vô cùng dày đặc. Đây không ngờ là đồng tử đáng sợ, phân bố chẳng chịt trên thân cây. Mỗi phiến lá đều có một đồng tử. Thời điểm này nhìn chằm chằm vào Mục Thanh Y đang khống chế quan hoàng vương tiếp cận nó. Một loạt ánh mắt nhìn qua làm cho Mục Thanh Y cũng phải sờn hết gai ốc, giống như có cả ngàn sinh vật hắc ám nhìn chằm chằm vào nàng. Mỗi một ánh mắt mang theo tinh thần cường đại xuyên qua lá cây. Mục Thanh Y biết rõ vạn đồng ma thụ đáng sợ, lập tức bảo quan hoàng vương thi triển kỹ năng có thể ngăn cản ánh mắt của vạn đồng ma thụ. Quan hoàng vương huy động cánh, hào quang trên người càng trở nên chói mắt hơn. Mỗi một đạo hào quang màu vàng đâm vào người của vạn đồng ma thụ, làm cho vạn đồng ma thụ không cách nào công kích được. Vạn đồng ma thụ phát ra tiếng kêu tức giận, con mắt của nó lúc này đã nhắm lại. Công kích mạnh nhất của vạn đồng ma thụ không phải là tinh thần lực. Và thời khắc nhắm con mắt lại thì mặt đất bắt đầu run rẩy kịch liệt. Mặt đất rừng rậm vỡ ra khủng bố. Lập tức bộ rễ cực lớn tràn ngập lực lượng quấn về phía quan hoàng vương. Quan hoàng vương huy động cánh dễ dàng tránh né rễ của vạn đồng ma thụ. Chỉ có điều sau khi né tránh thì phạm vi 10 dặm tất cả thực vật bị sốc lên khỏi đất, cả ngàn rễ cây giống như mãng xà không ngừng lao lên rậm rạp chẳng chịt, nhìn qua mà giật mình. Khoảng cách trăm dặm này biến thành một khu vực chết chóc. Những rễ cây này giăng khắp bên dưới những tán cây rậm rạp chẳng chịt. Lúc này xuyên thẳng lên thì tàn phá không còn lại gì, chỉ có những rễ cây của ma thụ là sông lên cao. Tốc độ phi hành của quan hoàng vương cực nhanh, những rễ cây này có tốc độ không thể sánh bằng được. Một rễ cây tráng kiện đâm vào và quấn quanh quan hoàng vương, không kịp bay lên cao thì toàn bộ khu vực này bị rễ cây bao phủ rất nhiều, biến thành một rừng rậm rễ cây cực kỳ hùng tráng. Lĩnh vực này thật là khủng bố. Mục Thanh Y nhìn qua bốn phía, căn bản không nhìn thấy bầu trời đâu cả, chỉ có những khe hở của rễ cây là nhìn thấy ánh sáng chiếu vào. Ánh lửa màu vàng chiếu xạ khắp nơi, nhưng ánh sáng của nó phi thường có hạn. Hơn nữa mỗi một rễ cây tráng kiện không ngừng nhúc nhích, thậm chí có thể nhìn thấy ánh mắt vô cùng đáng sợ trên những rễ cây này. Thiêu hủy chúng! Mục Thanh Y nhìn quan Hoàng Vương phát ra mệnh lệnh. Quan Hoàng Vương phát ra một tiếng gáy gọi, hỏa diễm trên người tuôn ra ngoài. Ngọn lửa trên người của quan Hoàng Vương không ngừng thiêu đốt chung quanh. Ngọn lửa của nó nhanh chóng tiến vào trong những rễ cây kia và bắt đầu bốc cháy. Thế lửa bành trướng cực nhanh, rễ cây trong phạm vi một dặm bị thiêu đốt thành tro tàn, dọn ra một khu vực hỏa diễm màu vàng bao phủ. Nhưng mà số lượng rễ cây quá nhiều, hơn nữa tốc độ sinh trưởng cực nhanh. Còn Hoàng Vương duy trì hỏa diễm kim sắc này trong phạm vi một dặm, chứ không thể mở rộng ra ngoài. Rễ cũ vừa bị thiêu hủy thì rễ mới mọc ra ngay. Thậm chí có một ít rễ cây căn bản không uý kỵ hỏa diễm đánh vào, biến thành hỏa xà đánh về phía quan Hoàng Vương. Bệnh hồ cùng chiến giã đồng thời phát ra tiếng sống, dùng bóng vuốt xé mở những rễ cây dày đặc, muốn mở con đường cho Mục Thanh Y lao ra ngoài. Chiến giã không thể sử dụng chiến tầm như trước, sức chiến đấu của nó tương đương với bạch hổ. Bạch hổ dùng băng hàn chi lực đồng cứng rễ cây lại, sau đó lại có chiến giã dùng sức mạnh đánh nát. Nhưng mà thuộc tính tường khắc thể hiện rất rõ ràng. Cho dù chiến giã cùng bạch hổ xé rách hay dọn dẹp thế nào, cũng không thể mở ra phạm vi rất lớn được. Sinh vật thú hệ, trùng hệ ở trước mặt thực vật hệ là không đáng nhìn. Mục Thanh Y cũng lo lắng chúng bị những rễ cây này phân tách ra, cho nên không có đi qua khu vực rừng rậm mà chúng xé mở, mà bảo chúng tới bên người của quan Hoàng Vương, bảo hộ quan Hoàng Vương phóng thích kỹ năng hỏa diễm. Kỹ năng hỏa hệ với sinh vật mộc hệ có tác dụng quá rõ rệt. Mục Thanh Y không tin vạn đồng ma thụ lại có thể thừa nhận tiểu hào mãi. Những rễ cây khủng bố kia biến thành vách tường ngăn cản ở bên ngoài. Sở Mộ xuyên thẳng qua trong bóng tối và hiện tại đã cách vạn đồng ma thụ không tới 50 dặm. Trên quyển trục có ghi lại, sinh mệnh thụ nằm ở gần vạn đồng ma thụ. Hiện tại Sở Mộ muốn làm chính là dùng Mục Thanh Y hấp dẫn lực chú ý của vạn đồng ma thụ, thuận lợi đem sinh mệnh thụ quả thực lấy ra ngoài. Thực lực vạn đồng ma thụ không kém gì nữa nhân kia. Sở Mộ ngẩng đầu, liếc mắt nhìn qua lĩnh vực rễ cây ở trước mặt. Ban đầu Sở Mộ ở thành Hướng Vinh thì bị rừng rậm bao vây chẳng chịt. Lĩnh vực thực vật đáng sợ, không lưu lại khe hở, làm cho Sở Mộ đến bây giờ còn sợ hãi. Nếu không phải có được hỏa thuộc tính, muốn từ đó thoát thân ra ngoài, quá khó khăn. Mà bây giờ Mục Thanh Y cũng gặp phải hoàn cảnh như vậy, bị vô số rễ cây bao vây lại. Kiểm soát hỏa diễm của quan Hoàng Vương phi thường miễn cưỡng chẳng chống lại rễ cây chẳng chịt kia. Trong phạm vi trăm dặm này tồn tại rất nhiều ma thụ, hẳn là một đế quốc bậc cao. Mục Thanh Y cho dù có được hồn dụng quan Hoàng Vương chủ thuộc tính hỏa, cũng không có khả năng đem ma thụ đế quốc khổng lồ thiêu đốt không còn. Sở Mộ liếc mắt nhìn chỗ sâu, không chút do dự tiếp tục thi triển ra ma mị ảnh xuyên qua những ma thụ đang phẫn nộ kia. Khoảng cách 50 dặm với cấp chúa tể bà nói, kỳ thật chỉ có thể xem như vài bước mà thôi. Nhưng mà ở trong ma thụ đế quốc dày đặc thế này, Sở Mộ chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí, tận lực tránh né những ma thụ cấp bậc cao. Ánh mắt xuyên qua thân cây, tán cây, Sở Mộ đã nhìn thấy bản thể của vạn đồng ma thụ, khoảng cách còn chừng 10 dặm. Nhưng mà khoảng cách 10 dặm này, phân bố toàn bộ là ma thụ cấp đế hoàng. Phong Nhãn nhìn lại những tán cây dày đặc kia đều là đồng tử đáng sợ, ai nhìn cũng phải sợ hãi. Đi vào, có thể đi ra hay không? Sở Mộ, mình cũng cảm thấy giật mình. Dùng phạm vi 10 dặm chung quanh vạn đồng ma thụ thì trung ương nhất chính là vạn đồng ma thụ tiếp cận cấp chúa tể. Rất khó tưởng tượng trong nơi đáng sợ này lại tồn tại một ma thụ đế quốc. Mạng của Hàn Lão còn nguy trọng sớm tối, hiện tại Sở Mộ chỉ có thể cắn răng xông vào. Ma thụ cấp đế hoàng đều nhúc nhích, tuyệt đại đa số lực chú ý đều đặt vào Mục Thanh Y. Dù sao người gây nên hỏa hoạn chính là quan Hoàng Vương, thể hiện sức chiến đấu ở nơi này còn mạnh hơn Sở Mộ nhiều. Sở Mộ vẫn bảo trì xông lên phía trước, hắn chậm rãi di động qua lại giữa những ma thụ cấp đế hoàng. Thời điểm Sở Mộ còn cách 7 dặm, bỗng nhiên những ma thụ chung quanh bắt đầu đảo ngược con mắt lại, giống như những ánh đèn quỷ dị đồng loạt nhìn chằm chằm vào Sở Mộ. Lập tức toàn bộ đồng tử từ bốn phương tám hướng nhưng mắt nhìn quá có thể làm tinh thần người ta sụp đổ. Sở Mộ thầm mắng một câu, thân hình màu bạc hiện ra trong bóng tối,

một hơi quét đi hơn sinh mệnh quả thực, ngừng kết trong mấy chục năm qua. Chuyện này phải bắt hắn trả cái giá lớn mới có thể dẹp loạn tức giận trong lòng vạn đồng ma thụ. Tháo thành tám khối, thiêu đốt linh hồn cũng không tiếc. Vạn đồng ma thụ tức giận gào thét khắp thái cổ chi cảnh này. Vô số sinh vật đang ngủ say trong không gian đặc thù, mở to đôi mắt ra. Lúc nhìn nghe được tiếng hiệu triệu của vạn đồng ma thụ, thì từ các hướng khác nhau tụ tập lại. Dễ kể như thủy triều kia bắt đầu rút đi. Mục Thanh Y khống chế quan hoàng vương cũng được giải thoát. Nhưng chuyện này không có lạc quan. Mục Thanh Y phóng nhãn nhìn lại, kinh hãi phát hiện ở bốn phương tám hướng xuất hiện khí tức cường đại lao tới. Phía đông bầu trời đêm bị xé tan, một tia chớp xuất hiện trong bóng tối, khi thì biến mất không thấy tung tích. Trong bóng đêm khó có thể tìm kiếm được. Xa xa nhìn lại, Mục Thanh Y căn bản không phát hiện đó là sinh vật gì. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook. Đạt được rời đi. Mặt phía nam tán cây cao ngất cũng biến mất rồi. Một con cuồng thú hùng mãnh từ hướng đó chạy tới. Tất cả cây cối ngăn cản nó đều bị gãy đổ. Phía tây của rừng rậm là một thân ảnh màu đen vô cùng to lớn. Ngay cả tán cây cao tới mức nhân loại không chạm tới cũng chỉ tới mắt cá chân của nó. Sinh vật lớn như vậy trùng kích thị giác to lớn, lúc này không ngừng lao tới nơi này. Mặt phía bắc không có dị tượng nào cả, có thể là nơi yên tĩnh nhất. Yên tĩnh đến mức côn trùng và chim không hót. Đây chính là loại tín hiệu nguy hiểm. Mục Thanh Y tuyệt đối sẽ không cho rằng mặt phía bắc là nơi an toàn nhất. Sở Mộ, chúng ta bị vây quanh, bốn phía đều có sinh vật cường đại. Mục Thanh Y dùng tinh thần trì âm nói với Sở Mộ. Lúc này Sở Mộ vừa mới từ trong vô số ma thụ cấp đế hoàng bay ra ngoài, phi thường giàn nan tụ tập cùng chỗ với Mục Thanh Y. Nhưng khi hắn nghe được Mục Thanh Y nói thì tâm tình Sở Mộ trầm xuống. Thất hoàng chi viên này quả như là thái cổ hung địa, không ngờ lại có nhiều sinh vật cường đại nghỉ lại như vậy. Chúng ta đi. Sở Mộ biết rõ lần này nhất định chọc nhiều sinh vật tức giận, làm gì dám dừng lại ở nơi này quá lâu cơ chứ. Thẳng tắp chạy về hướng tây. Phía tây chính là hướng của thân ảnh tối đen to lớn. Càng tiếp cận thì Mục Thanh Y cùng Sở Mộ hoảng sợ phát hiện thân ảnh to lớn này chính là nữ hoàng thiên đình xà, sống không biết bao nhiêu năm tháng. Nữ hoàng thiên đình xà thân hình giống như lôi điện từ trên trời giáng xuống. Vẻ nguy nga của nó làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Nhân loại nhỏ bé trước mặt của nó không khác gì con kiến cả. Lúc này hai người gặp nữ hoàng thiên đình xà rất rõ ràng là đột phá cấp đế hoàng. Trên thực tế, nữ hoàng thiên đình xà muốn thành công tiến lên cấp chúa tể thì tỷ lệ hơn xa những sinh vật khác nhiều lắm. Dù sao loại vật này tới 10 đoạn là có thực lực vô địch đế hoàng. Lại trải qua tu luyện dày đặc, cuối cùng là có thể bước vào cấp chúa tể. Bản thân nữ hoàng thiên đình xà vô cùng khổng lồ, trải qua hoàn cảnh thái cổ ân cần chăm sóc, càng lộ ra vẻ khiếp sợ, là cảm thấy cái gì là người khổng lồ và con kiến. Mục Thanh Y khống chế quản hoàng vương bạch hổ. Quản hoàng vương đập cánh, trên người bao phủ kim sắc hỏa diễm không ngừng mở rộng ra, dần dần đem thân thể biến thành phượng hoàng hỏa ảnh. Nhìn thấy hoàng ảnh màu vàng này thì nữ hoàng thiên đình xà mở to cái miệng như bồn máu. Thoáng chốc cả bóng tối vang vọng âm thanh của sấm sét. Sấm sét màu tím giáng xuống vô cùng đáng sợ, liên tục đánh vào thân thể kim sắc hỏa diễm của quan hoàng vương. Điện quang màu tím và kim sắc hỏa diễm làm cho tất cả thất hoàng chi viên sáng ngời lên. Bầu trời và mặt đất sáng như ban ngày. Tiến lên. Mục Thanh Y nhìn quan hoàng vương ra lệnh. Tốc độ của quan hoàng vương không có yếu bớt, thừa nhận xu thế vạn quân lôi đình bày lượn về phía trước. Mà Sở Mộ ở sau lưng cũng không dám chậm chút nào, bởi vì cách Sở Mộ không tới 10 dặm chính là ma thụ như biển đang đuổi theo. Rất khó tưởng tượng bầu trời mặt đất không có chút khe hở nào, toàn bộ là rễ cây dữ tợn, hơn nữa không ngừng điên cuồng sinh trưởng tới nơi này, hàng tỷ đồng tử từ những thân cây này hiện ra. Sở Mộ chưa bao giờ dám phân tâm nhìn vào hình ảnh khủng bố này. Hiện tại Sở Mộ cuối cùng biết rõ vì cái gì Ổn Lão Phủ lại phi thường lo lắng khi mình nhìn đi lấy sinh mệnh quả thực. Yêu cảnh cũng không nguy hiểm bằng thái cổ hung địa. Sở Mộ, Sở Mộ, tại sao có nhiều ma thụ như vậy? Mục Thế Y quay đầu lại nhìn Sở Mộ, trầm giây lát phát hiện màn đêm không còn sót lại chút nào, bị những rễ cây này che đầy toàn diện. Cái loại cảm giác này giống như sau lưng của hắn có vô số con mắt của hàng tỷ người đang nhìn chằm chằm vào. Chuyện này làm bọn họ không dám nhìn qua phía sau. Tình cảnh như thế làm Mục Thế Y sợ tới mức hòa dung thất sắc. Nếu như bị chúng quấn lấy, chỉ sợ đừng nghĩ có thể trở ra. Mục Thế Y thật không biết Sở Mộ vì sao vừa rồi có thể thoát ra khỏi vòng vây lớp lớp. Người thu Bạch Hồ lại đi. Sở Mộ đưa mắt nhìn qua Bạch Hồ. Hắn nhìn Bạch Hồ sắp bị đuổi kịp thì nói với Mục Thành Y. Mục Thành Y cuống quýt niệm chú ngữ để Bạch Hồ thu hồi vào trong không gian hồn sùng của mình. Sở Mộ biết rõ thực vật hệ thì chiến giã không có chút tác dụng nào. Cho dù có tác dụng cũng có hạn. Lại bảo chiến giã quân lấy nữ hoàng thiên đình xà, mà mình và Mục Thành Y thuận lợi thông qua, lại thu hồi chiến giã vào không gian hồn sùng. Sau đó không dám quay đầu lại, chạy thục mạng rời đi. Phá tàn ngăn cản của nữ hoàng thiên đình xà, thì Sở Mộ rời xuống người của quan hoàng vương, liếc mắt nhìn qua Mục Thành Y, sắc mặt trắng bệch. Người tập trung tinh thần đối phó trở ngại phía trước và phụ trách phía sau. Sở Mộ nhìn Mục Thành Y nói ra. Mục Thành Y gật gật đầu, nhưng mà ánh mắt của nàng nhìn qua rễ cây chẳng chịt hai bên chung quanh quan hoàng vương thì có cảm giác mình như rơi vào trong miệng quái thú, chỉ cần dừng một giây là bị nuốt mất. Sở Mộ niệm lên chú ngữ, chung quanh thân thể nhanh chóng hiện ra chín thành ma kiếm màu bạc. Những cự kiếm này xoay quanh và rũ ngược xuống, khí thế bàng bạc. Mục Thành Y nhớ rõ cái kỹ năng này chính là thiên địa ma kiếm trận, lúc trước Bạch Yểm Ma đánh bại Thái Nga cự nhân. Thiên địa ma kiếm trận này do Sở Mộ thi triển ra, uy lực rõ ràng còn mạnh hơn nhiều. Khi Sở Mộ hoàn thành chú ngữ, hai tay Sở Mộ chỉ qua hai bên, thoáng chốc một thanh ma kiếm màu bạc này đánh xuống. Ma kiếm chạy như bay, tất cả rễ cây bị chém đứt, hơn nữa nhanh chóng bị ma diễm thiêu đốt hóa thành tro bụi. Chín chuôi ma kiếm tùy ý quét ngang, lập tức dọn đầy đủ không gian cho quan hoàng vương. Trở ngại và áp lực của quan hoàng vương trở nên yếu hơn nhiều, lập tức vỗ cánh với tần suất cao hơn nhiều, hóa thành kim sắc quang mang bay như điên trên không trung. Bỗng nhiên vô số rễ cây xuất hiện, tia chớp màu tím đánh tới, răng rắn xuất hiện trên đỉnh đầu của quan hoàng vương cùng Sở Mộ, đột nhiên cắn một cái. Sở Mộ thật không ngờ nữ hoàng thiên đình xà bị bỏ qua này thậm chí lại theo sau ma thụ, vội vàng thao túng thành bà kiếm cuối cùng phá không bay xuống. Không gian xuất hiện một tia chấn động, một thanh ma kiếm cuối cùng vào thời điểm nữ hoàng thiên đình xà mở cái miệng khổng lồ ra, sau đó thẳng tắp đâm vào cổ họng nữ hoàng thiên đình xà. Nữ hoàng thiên đình xà phát ra một tiếng thảm thiết, độc khẩu còn chưa cắn xuống đã bị ma diễm đâm xuyên qua, lại đâm vào ma thụ phía sau. Vừa rồi Mục Thanh Y có thể cảm giác được nữ hoàng thiên đình xà tập kích, nhưng mà nàng không quay đầu lại mà lựa chọn tin tưởng Sở Mộ. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook Phục Hồi Huyền Vật Mộc Hệ. Quả nhiên uy hiếp được giải trừ thật nhanh, Mục Thanh Y cũng buông lỏng một hơi, đem toàn bộ lực chú ý đặt vào phía trước, dùng hồn niệm cảm giác địch nhân ở phía trước, sau đó làm ra đường chạy trốn tối ưu nhất. Mục Thanh Y có không ít hồn sùng dực hệ, loại năng lực khống chế này vô cùng thành thạo. Còn Hoàng Vương trong quá trình chạy như bay, biến ảo cao thấp, khi thì nghiêng người vượt qua ngăn cản. Bàn về năng lực né tránh trên không trung, Sở Mộ tự nhiên không cách nào làm được như quan hoàng vương. Lúc này Sở Mộ đem toàn bộ tinh lực đặt vào truy binh phía sau, kỹ năng và chú ngữ trong miệng không ngừng thi triển ra. Bởi vì chỉ cần hắn dừng lại thì những rễ cây và cánh tay ma thụ sẽ quấn lấy quan hoàng vương, sau đó trực tiếp kéo bọn họ vào trong rừng cây. Từ khi chính diện chống lại nữ nhân phản bội ở thành Hướng Vinh, Sở Mộ còn chưa có cảm giác hãi hùng khiếp vía như vậy. May mà tốc độ quan hoàng vương là thiên hạ vô song, hơn nữa Sở Mộ hóa thành bán ma có sức bật cực lớn, cuối cùng nhất vẫn thoát khỏi truy binh như biển mà chạy thoát ra khỏi hung địa. Rất cổ quái là sau khi rời khỏi thất hoàng trì viên, những sinh vật cường đại hùng hồ kia đã rút về, hoàn toàn không có nửa điểm tâm tư đuổi theo. Chính bởi vì không đuổi theo ra ngoài mới là chuyện tốt. Hiện tại Sở Mộ cũng không cần nhắc nhiều lắm, tìm được địa phương an toàn ẩn nấp và thiết lập kết giới bảo hộ thật tốt, liền trực tiếp nằm trên mặt đất không ngừng thở dốc. Bản thân còn sợ hãi hình ảnh khủng khiếp vừa rồi. Mục Thanh Y cũng đổ mồ hôi lạnh ngồi ở bên cạnh, bộ ngực cao ngất của nàng không ngừng phập phồng. Xem ra nàng cũng vượt qua một đêm khó quên. Về phần Quan Hoàng Vương, nàng đã hóa thân thành thiên đường điều, nằm sấp ở bên cạnh, giống như con chim sẻ tắt thở. Nơi này tuyệt đối là đệ nhất hùng địa với nhân loại. Sau khi Sở Mộ thở gấp đều đặn thì đưa mắt nhìn qua Mục Thanh Y, kinh hồn chưa định, mở miệng nói. Mục Thanh Y gật đầu thật mạnh. Mặc dù nàng phi thường ưa thích mạo hiểm, nhưng mà một nơi giống như Thất Hoàn Chi Viên này, nàng quả quyết không đi. Khá tốt, thu hoạch không ít sinh mệnh quả thực. Chúng ta nghỉ ngơi một hồi, tự lập tức bay trở về. Sở Mộ nói ra. Người rốt cuộc lấy được bao nhiêu? Mục Thanh Y hỏi một câu. Ta cũng không biết, chỉ càn quét một lượt, tổng cộng có hơn trăm. Ta đại khái quét được hơn một nửa. Sở Mộ trả lời. Vậy cũng có hơn 50 rồi. Loại sinh mệnh quả thực này đoán chừng tiếp cận huyền vật. Người một hơi quét một nửa báu vật của người ta. Cường đạo nha. Mục Thanh Y trừng mắt nhìn Sở Mộ. Trước cứu Hàn lão, còn lại chúng ta chia của. Nhưng có lẽ có giá trị nha. Sở Mộ nói ra. Ai muốn cùng chia của? Mục Thanh Y nói thầm một câu. Kẻ này có biết dùng từ hay không? Thất Hoàn Chi Viên xác thực là nơi đáng sợ nhất với lĩnh vực nhân loại. Đổi lại là cường giả cấp chúa tể khác tiến vào thì cũng cử tử nhất sinh. May mà Sở Mộ của Mục Thanh Y đều có được hỏa thuộc tính. Chuyện này làm cho bọn họ chiếm cứ ưu thế cực lớn. Bằng không thì vẫn bị ngăn cản như thường. Sau lưng lại một đế quốc cấp đế hoàng, còn có vạn đồng ma thụ vô cùng đáng sợ kia. Căn bản là không thể dễ dàng bỏ chạy ra ngoài được. Đương nhiên do hoàn cảnh đặc thù, Sở Mộ lấy sinh mệnh quả thực tuyệt đối không phải phàm vật. Sở Mộ lúc ấy cũng không có muốn quá nhiều, trực tiếp đem sinh mệnh quả thực nhét vào trong không gian giới chỉ. Các thời điểm quan sát cẩn thận thì vui mừng phát hiện những sinh mệnh quả thực phát tán chính là huyền khí. Huyền khí có ý nghĩa chế tạo cấp chúa tể. Loại vật này tuyệt đối là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Lần này mạo hiểm đúng là vô cùng đáng giá. Không chỉ có thể cứu giúp Hàn lão nhân, Sở Mộ của Mục Thanh Y cũng nhận được huyền vật đáng giá. Thời gian quay về là 3 ngày. Sau khi khôi phục một ít thể lực thì Sở Mộ của Mục Thanh Y không dám dừng lại quá lâu, triệu hồi chiến giã đi trở về. Đây là cái gì? Mục Thanh Y không chế bạch hổ của nàng, nhìn qua hộp gỗ kỳ quái trong tay của Sở Mộ thì khó hiểu hỏi. Một kiện huyết vật mộc thuộc tính bị tàn phá, huyền khí đã thất lạc. Ta phát hiện nó không ngừng hấp thụ huyền khí trong sinh mệnh quả thực, cho nên ta lấy nó. Sở Mộ nói ra. Huyết vật mộc thuộc tính bị tàn phá, người lấy được ở đâu? Mục Thanh Y buồn bực, chính mình đi tìm kiếm huyền vật nhiều năm như thế, ngay cả một kiện cũng không có được. Kết quả đồ tốt như vậy lại có trong tay Sở Mộ. Ở thành hướng Vinh có được, hình như sinh mệnh quả thực này có thể bổ sung huyền khí cho huyền vật. Sở Mộ có chút kinh hỉ nói ra. Huyền vật mộc hệ này, trước khi nữ nhân phản bội chạy trốn ăn cắp không ít, huyền khí còn thừa không nhiều. Về sau cung cấp năng lực cho vòng mộng trước khi niết bàn. Mà ma thụ chiến sĩ cũng thu giữ không ít năng lượng. Vốn huyền vật này đã héo rũ không còn bao nhiêu, lâu lại cũng không có tác dụng gì. Kết quả đặt vào trong không gian giới chỉ thì huyền căn lại thu nạp huyền khí của sinh mệnh quả thực phát ra ngoài. Thời điểm này không ngừng bổ sung năng lượng. Nếu như có thể bổ sung hoàn toàn thì nó trở thành thứ giúp cho hồn sùng tăng lên cấp chúa tể. Đương nhiên là vì tính mạng của Hàn lão nhân, Sở Mộ tự nhiên tạm thời không thể để cho nó hấp thụ khí tức sinh mệnh của sinh mệnh quả thực, chỉ có thể đem đồ còn thừa cho nó mà thôi. Người từ thành hướng Vinh đoạt được sao? Người đi qua thành hướng Vinh? Chẳng lẽ lần hỗn loạn ở thành hướng Vinh là vì ngươi? Mục Thanh Y chợt nhớ tới chuyện lớn xảy ra ở thành hướng Vinh lần đó. Nghe đồ là xuất hiện quân đoàn bệnh yểm ma tiến hành càn quét thành hướng Vinh, mà đế cơ cùng Hạ Chỉ Hiền toàn lực bảo trụ thành hướng Vinh. Là ta. Sở Mộ gật gật đầu. Chuyện ở thành Hướng Vinh này đã bị nữ nhân phản bội phong tỏa, người biết được có hạn. Quả nhiên là ngươi. Lúc ấy ta cách khá xa, bằng không thì ta đòi nợ cũ với ngươi rồi. Mục Thanh Y bộ dáng tức giận. Sở Mộ ngượng ngùng cười cười nói, huyền vật này vốn thuộc về đế cơ, trăm phương ngàn kế muốn có được, mà bị ta đoạt được, xem như ta giúp người báo thù rồi. Nợ cũ của chúng ta xem như xong. Ổn lão phụ di chuyển tới căn hầm dưới gốc đại thụ, bà đào một không gian bên dưới sinh mệnh thụ với tư cách nơi tị nạn ẩn nấp. Thời điểm ngày thứ 8, khí tức sinh mệnh của Hàn lão nhân bắt đầu yếu bớt. Chuyện này làm cho Ổn lão phụ cùng Diệp Khuynh Tư bắt đầu lo nghĩ bất an. Các nàng một mặt lo lắng tính mạng của Hàn lão nhân, một phương diện khác cũng lo lắng an nguy Sở Mộ của Mục Thanh Y. Dù sao Thất Hoàn Chi Viên xác thực là địa phương nguy hiểm khủng bố. Nhưng mà các nàng biết rõ mò mẫm lo lắng cũng không có chút tác dụng nào. Các nàng chỉ có thể chậm rãi chờ đợi. Có người tiếp cận, có khả năng là Sở Mộ của Mục Thanh Y. Nhưng vì đạt mục đích an toàn, chúng ta không nên lên tiếng. Ở bên ngoài thông khí thì Diệp Hoàn Sinh bò xuống dưới hầm, mở miệng nói với ba người. Ba người đều gật gật đầu, không có lên tiếng nữa. Thậm chí âm thanh hô hấp cũng yếu bớt lại. Bốn người nín thở tập trung tinh thần. Sau một lát thì bùn đất phía trên chuyển động, một ít tro bụi từ phía trên rơi xuống. Ngay sau đó, Sở Mộ của Mục Thanh Y mặc quần áo đen bó sát người nhảy xuống. Diệp Khuynh Tư trông thấy Sở Mộ thì tươi cười đi tới, ân cần hỏi thăm Sở Mộ có bị thương hay không. Sở Mộ lắc đầu mở miệng nói, chỉ có chút mệt mỏi, không có việc gì. Ổn lão phụ đứng trước mặt Sở Mộ nhưng không có lên tiếng, chỉ dùng ánh mắt chờ đợi nhìn qua Sở Mộ. Nhìn ra được Ổn lão phụ phi thường hy vọng Sở Mộ có thể mang tin tức tốt về hay không. Khuynh Tư, người nhìn qua sinh mệnh quả thực này có đủ hay không? Sở Mộ một hơi đem sinh mệnh quả thực đổ ra ngoài, có chừng hơn 50 quả. Diệp Khuynh Tư cùng Ổn lão phụ đều sửng sốt, nhìn quả thể tích của những sinh vật mệnh quả thực này chẳng khác gì huyền quả. Đủ rồi, loại sinh mệnh quả thực này có khí tức sinh mệnh càng đậm đặc. Chỉ cần 5 quả là ta đủ cứu sống Hàn lão, 10 quả thậm chí có thể làm cho Hàn lão hồi phục lại trong thời gian ngắn. Diệp Khuynh Tư mừng rỡ nói ra. Thực sao? Vậy thì quá tốt. Ổn lão phụ lúc này vui mừng phát khóc lên, cũng không biết nói cái gì mới biểu lộ cảm tạ với Sở Mộ cùng Mục Thanh Y. Diệp Khuynh Tư cũng không trì hoãn, trực tiếp lấy 10 sinh mệnh quả thực toàn bộ đút cho bản Mộc Linh. Sau đó để bản Mộc Linh đem năng lượng sinh mệnh chuyển hóa thành sinh mệnh lực, lại chuyển năng lượng sinh mệnh cần thiết rót vào người Hàn lão, rót vào trong thân thể của hắn. Dễ cây bản Mộc Linh giống như thực quản, không ngừng rót khí tức sinh mệnh vào người lão nhân. Sắc mặt Hàn lão nhân bây giờ đang tái nhợt, thế nhưng mà khi rót năng lượng sinh mệnh vào đã từ từ khôi phục một ít huyết sắc. Nhìn qua hắn không còn như củi khô sắp chết, càng giống như đang ngủ say yên tĩnh. Trông thấy tình huống của Hàn lão nhân chuyển biến tốt đẹp, Ổn lão phụ cảm xúc càng khó khống chế hơn. Là bạn đã trăm năm rồi, Ổn lão phụ cùng Hàn lão nhân chỉ sợ làm phù thề cả trăm năm. Nếu như có một người đi trước thì đối với một người khác là đả kích nặng cỡ nào. Trải qua trị liệu suốt đêm, rốt cuộc Hàn lão nhân cũng không còn nguy hiểm tính mạng nữa, hơn nữa bắt đầu chậm rãi chuyển biến tốt đẹp. Diệp Khuynh Tư mệt mỏi trông thấy lão nhân khôi phục, dùng nhàn hơi có vẻ mệt mỏi hiện ra thần sắc tươi cười, nói: Ôn bà bà, kế tiếp chỉ cần mỗi cuối tuần dùng 5 sinh mệnh quả thực này cho Hàn lão điều dưỡng, vậy thì hắn có thể khôi phục hoàn toàn. Vậy quá tốt, nhà đầu ngươi cũng mệt mỏi, nhanh đi nghỉ ngơi, kế tiếp giao cho lão bà là tốt rồi. Ổn lão phụ cảm kích nhìn qua Diệp Khuynh Tư nói. 8 ngày qua, Diệp Khuynh Tư không có chợp mắt, một mực canh giữ ở bên cạnh Hàn lão nhân, tùy thời phải bảo đảm khí tức sinh mệnh của Hàn lão nhân vẫn tồn tại. Diệp Khuynh Tư xác thực rất mệt mỏi. Sở Mộ yêu thương nàng, chính mình rời khỏi căn hầm đơn sơ, làm cho Diệp Khuynh Tư nằm trong ngực của mình nghỉ ngơi. Hiện tại Diệp Khuynh Tư cũng bất chấp người khác đang nhìn, dịu dàng ngoan ngoãn như con mèo nhỏ rúc vào người Sở Mộ, sau đó ngủ say đi. Sở Mộ cũng rất mệt, Dù sao Mục Thanh Y trong lúc chạy trốn tiêu hao thể năng rất nhiều, lúc nàng tựa đầu vào rễ cây ngủ thiếp đi. Sở Mộ lần này cũng tiến vào giấc ngủ sâu. Hắn ngủ say cũng không có lưu ý tới trong không gian giới chỉ thì rễ cây huyền mộc không ngừng điên cuồng hấp thu huyền khí của 40 quả sinh mệnh quả thực. Hơn nữa trạng thái khổ mục bão hòa đã mà từng quả sinh mệnh quả thực đang chậm rãi heo rũ xuống. Giấc ngủ này thật dài, bởi vì ở dưới mặt đất nên Sở Mộ cũng không phân biệt được ban đêm hay ban ngày, chỉ cảm giác mình quá mệt mỏi thiếp đi. Dược Huynh Tử ngủ càng sâu, hơn nữa nàng cũng ưa thích tựa vào ngực của Sở Mộ. Không biết vì cái gì mà tựa vào người của hắn rất ấm áp dễ chịu. Dược Huynh Tử cũng phi thường lười biếng. Nghĩ đến, chắc đây là thói quen và ỷ lại vào người của hắn. Không biết bao nhiêu lâu, rốt cuộc Dược Huynh Tử cũng tỉnh lại. Nằm mở to mắt nhìn qua Sở Mộ nhắm mắt dưỡng thần, vô ý thức chuyển thân thể. Sở Mộ cũng chậm rãi mở to mắt. Hắn tỉnh lại sớm hơn Dược Huynh Tử, nhưng mà nhìn thấy Tiểu Kiều Thê đang ngủ thì Sở Mộ cũng nhắm mắt tĩnh tu. Ngủ đủ rồi. Sở Mộ cười xấu xa nhìn qua Dược Huynh Tử nói. Ừ. Dược Huynh Tử gật gật đầu, lại phát hiện những người khác đang nhìn mình, đôi má lập tức hồng lên. Minh chủ, hắn đã sớm rời đi rồi, chúng ta nên quay lại nhà gỗ thôi. Ổn lão phụ thấy đôi tình lữ đã ngủ rồi, hiện tại tươi cười. Linh khí trong nhà gỗ vô cùng sung túc, hiệu quả khôi phục với hàn lão tốt hơn thường ngày. Sau khi hàn lão chuyển rời vào nhà gỗ, thì lão nhân già đã có dấu hiệu thức tỉnh. Mở to mắt, thì ổn lão phụ kích động ngồi bên giường. Nhìn thấy ổn lão phụ đang rơi lệ, thì bọn người Sở Mộ cũng rất tự giác lùi ra ngoài, lưu lại không gian cho đôi phù phụ vừa sinh ly tử biệt này. Linh hồn của Minh Chủ khôi phục không lâu đâu, chúng ta nên tu luyện nhiều hơn mới được. Mục Thanh Y liếc mắt nhìn qua Sở Mộ nói. Lần này đối kháng mấu chốt nằm ở vong mộng của Sở Mộ. Sở Mộ gật gật đầu, nghĩ đến hàn lão nhân thiếu chút nữa bị kích giết, lửa giận trong lòng Sở Mộ càng nhiều hơn. Nhất định phải dẫm lên xác của Lăng Xuyên mới hả giận. Bằng không thì chúng ta đi về trước đi, người ở nơi này dốc lòng tu luyện. Dược Huynh Tử nhìn Sở Mộ nói ra. Hiện tại vòng mộng tăng cấp bậc rất nhanh, những người khác không theo kịp, ở lại chỗ này không có tác dụng nào cả. Mà vòng mộng 10 đoạn cần linh vật thì Dược Huynh Tử đã sớm điều phối cho Sở Mộ thật tốt. Giờ dự một hồi thì Sở Mộ gật đầu nói. Cũng được, các người về trước đi, ta sẽ mau chóng trở về. Trước khi ta quay về thì các người nhất định phải cẩn thận. Sau khi mọi người rời đi, Sở Mộ không lãng phí chút thời gian nào. Dù sao chiến tranh đã lừa xém lông mày, càng sớm tăng thực lực vòng mộng lên thì càng an toàn. Sau khi cáo biệt 4 người thì Sở Mộ đem tâm tư đặt lên chuyện bồi dưỡng tiểu vong mộng. Toàn bộ diện tích của Đông Cuồng Lâm vô cùng to lớn, Sở Mộ có thể tìm được đối thủ thích hợp với vong mộng lịch lãm rèn luyện quá dễ dàng. Có thể giúp dòng mộng, vòng mộng tăng giai đoạn lên một chút thì Sở Mộ tăng lớn yêu cầu lịch lãm rèn luyện. Liên tục chiến đấu như vậy sẽ giúp tăng tiềm năng phát triển của vong mộng lên. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương kế tiếp.